Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4vn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo. Tiếng vó ngựa truy binh từ từ tới gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng binh lính Thừa Thiên tại một khắc đối mặt với cường địch mạnh mẽ này lại vô cùng không sợ hãi. Thập Cửu Ca, ngươi xem. Lang Nhị Nhị kêu to, giơ tay chỉ về hướng nam xa xa. Lang Thập Cửu dương mắt nhìn lại, thấy phương xa có một đám khói bụi màu vàng đang cuồn cuộn kéo đến. Lang Thập Cửu hưng phấn hô lên, là người của chúng ta, không biết là vị huynh đệ nào đây. Không quản có bao nhiêu người, có viện binh chính là có hy vọng, chúng ta cứ nhằm hướng đó mà trùng phong. Lang Thập Cửu kiên quyết nói, trong lòng yên lặng thầm nhủ một câu, chỉ sợ cho dù có một người cũng có thể cổ vũ sinh cơ cùng đấu khí của binh lính Thừa Thiên, cũng như dấy lên niềm hy vọng vậy. Nguyên soái, người xem, viện binh của chúng ta đang đến. Lang Thập Cửu kêu to, chúng ta hãy hướng về phương nọ trùng phong. Nói xong thì duỗi tay chỉ. Lang Thập Cửu khi nói được câu này đã tận lực quán chú nội lực, toàn trận đều nghe thấy. Cơ hồ hơn nửa binh lính Thừa Thiên cũng nghe được câu này. Cho dù không nghe thấy, thì cũng mơ hồ nhìn thấy đám khói bụi màu vàng bốc lên. Đó là khói bụi của hy vọng. Người người cũng có cảm giác phấn chấn cực độ. Lang Khiếu cười to nói, tốt, các binh sĩ, nhiều huynh đệ để chúng ta đào sinh đã không tiếc hy sinh rồi. Ngay lúc này là lúc chúng ta vì các huynh đệ mà đòi lại nợ máu, nhằm về hướng nọ tấn công đi. Cùng lúc này Hàn Thiết Hiên giơ cao đại đao trong tay hét lớn, tiến lên, chém tận sát tuyệt, đem Lang Khiếu và Lý Hương Đông chém thành vạn đoạn cho ta. Hai quân đồng thời cùng hò hét, cơ hồ lại đồng thời phát động thế công. Lúc này đồng thời truy binh Bắc Ngụy cũng đã đến. Thủy Thiên Huyễn cũng không theo tính toán trước đây là tọa sơn quan hổ đấu mà thay đổi kế hoạch, lập tức hạ lệnh phát động tổng công kích. Nguyên bổn muốn để cho quân đội Bắc Ngụy nghỉ ngơi tu chỉnh. Lúc này Ngụy Thừa Bình cũng biết là sự tình nghiêm trọng, nên nhất nhất im miệng, đem những lời chưa nói ra khỏi miệng nuốt qua trở về. Trên phiên núi bên trái cách chiến trường không xa, trên đỉnh một cây đại thụ rậm rạp có hai bóng đen đang thản nhiên ngồi quan sát tam phương quân đội tử chiến với nhau, bộ dáng xem như là diễn trò vậy. Nhị đệ, Thủy tiểu gia hỏa này cũng có chút hiểu biết về phép dùng binh đấy. Một tử bào trung niên cất tiếng trong ngữ khí mang theo vẻ nhàn hạ, cùng tiêu ý đưa tay chỉ điểm xa xa. Không tệ, xem về quân thần Lang Khiếu này hôm nay quả thực là không may mắn. Tin tưởng hôm nay Lang Khiếu chắc thân tử tại đây. Ngay cả 7 vạn đệ tử của hắn toàn bộ cũng chết ở đây thôi. Nhưng đáng tiếc, một trang hán tử như thế không chết trên chiến trận, mà lại chết vì âm mưu của người phe mình. Một người khác khẽ tự thán một tiếng có chút tiếc hận. Sao lại đáng tiếc? Trận chiến này đối với Thừa Thiên, thậm chí đối với Bắc Ngụy cũng là một thiên đại tổn thất, nhưng đối với ta là một việc cực kỳ may mắn. Lúc trước ngươi có nói Lang Khiếu chết chính là hợp ý ta. Một người khác có chút kinh ngạc hỏi, đại ca vì sao lại nói như vậy? Người lúc trước lại nói, từ bề ngoài mà xem, Lang Khiếu và Lang Quân là chết trong tay Bắc Ngụy, nhưng ngầm bên trong lại là do một tiểu tử của Thiên Phong Chi Thủy bày ra. Thù giết cha bất cộng đái thiên, lấy tính cách của Lăng Thiên há có thể bỏ qua cho Thiên Phong Chi Thủy. Cho dù Trảm Phong hai vị trưởng lão không thể bắt được nha đầu nọ, thì tin tưởng rằng nha đầu nọ cũng không thể thoát khỏi tay Lăng Thiên. Xét kỹ mà nói, ta thật sự càng hy vọng thủy nha đầu nọ thua bởi Lăng Thiên. Nói xong hắn thở ra một hơi khẩu khí ý tứ hàm xúc. Nếu Lăng Khiếu hôm nay bỏ mình, song phương nhất định kết hạ cửu oán khó giải, và chuyện chém giết lẫn nhau cũng vô pháp tránh khỏi. Nhưng Lăng Thiên trong lúc báo thù lại phát hiện ra những năm gần đây, mặc dù thực lực tăng trưởng đến mức kinh người, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Thiên Phong Chi Thủy, gia tộc có lịch sử ngàn năm này. Đến lúc đó gặp xui xẻo thì hắn mới ý thức được nhất định phải có một trợ thủ, mà lựa chọn tốt nhất chính là... Người kia bừng tỉnh hiểu ra, đường kim thế gia hiện nay cũng chỉ có chúng ta mới có thể cùng Thiên Phong Chi Thủy đối kháng, cũng tuyệt đối không cùng Thiên Phong Chi Thủy thỏa hiệp. Cho nên Lăng Thiên là sẽ cùng chúng ta liên minh thì mới có thể báo thù. Đại ca, kế này mặc dù hay nhưng có vẻ quá âm độc rồi. Người lúc trước hừ lạnh một tiếng nói, âm độc sao? Ta đã làm qua sự tình gì chưa? Thậm chí còn không có phái ra một người nào gây ảnh hưởng cho sự tình này, chỉ một mực bảo trì trầm mặc. Tất cả đều do Thiên Phong Chi Thủy làm gió mưa. Ta âm độc ở chỗ nào đây? Một người khác cẩn thận nói, nhưng ta đã sớm biết được tin tức, ta sớm ngăn được việc này phát sinh. Thực sự... Người lúc trước lại quay đầu lại, trong mắt hàn quang chợt lóe. Ngăn cản sao? Tại sao ta phải ngăn cản chuyện này? Nhị đệ, đấy là chuyện tranh giành thiên hạ mà không phải là ân oán võ lâm, càng không muốn nói là cái gì quang minh chính đại. ngươi mà còn giữ loại tư tưởng này thì quá cổ hủ rồi. Đấy cũng là nguyên nhân ta không yên tâm đem lại quyền giao cho ngươi. Hắn lạnh lùng hừ ra một tiếng, hai mắt sát khí chợt hiện ra. Sự tình này chúng ta không thể ngăn cản, mà ngược lại phải tiến thêm một bước tạo sóng gió trợ giúp mới được. Cho nên Lăng Khiếu hôm nay không thể không chết. Cho dù Bắc Ngụy cùng Thủy Gia không khốn trụ được hắn, thực sự để hắn phá vòng vây ra ngoài, thì ta thà rằng tự thân động thủ cũng phải đem Lăng Khiếu giết chết. Lăng Khiếu phải chết hôm nay, thế như vậy Thiên Phong Chi Thủy cùng với Lăng Thiên mới nảy sinh huyết cừu không chết không thôi. Lăng Khiếu hôm nay chết thực sự là có liên quan đến thiên hạ đại cục sau này, chẳng lẽ người không biết hay sao? Người kia cả kinh vội vàng nói: Đại ca, chuyện này rất không ổn. Chúng ta vừa mới đồng ý hôn sự giữa Nhạn Nhi và Lăng Thiên. Lăng Khiếu hắn dù sao cũng là cha chồng Nhạn Nhi, chúng ta thật sự là thân gia. Đại ca, cho dù Lăng Khiếu không chết, hai nhà chúng ta quan hệ cũng đủ thân. Càng huống chi nếu chúng ta thực sự khiến phụ thân Lăng Thiên bị hủy trong này, thì sau này Nhạn Nhi biết đối xử ra sao? Chuyện này có vẻ không hay lắm đâu. Người đang nói chuyện chính là Ngọc Gia Nhị Đại Cự Đầu, gia chủ Ngọc Mãn Lâu cùng với nhị đệ Ngọc Mãn Đường. Nghe xong câu này của Ngọc Mãn Đường thì Ngọc Mãn Lâu bỗng nhiên giận dữ. Cái gì là hợp đạo? Lăng Khiếu là cha chồng Nhạn Nhi thì làm sao? Chả lẽ hắn sẽ không chết hay sao? Lăng Khiếu chết ngày hôm nay mới có thể xác thực chứng tỏ Lăng Thiên vô luận dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không liên minh với Thủy Gia. Không thể đơn độc bằng vào một Nhạn Nhi sao có thể cam đoan khiên chế được Lăng Thiên? Sau một thời gian dài quan sát, ngươi chẳng lẽ vẫn còn ngây ngơ khờ khạo cho rằng bằng vào một phụ nữ là có thể làm cho hắn cải biến hay sao? Chỉ cần hơi có chút không thận trọng là có thể bồi táng cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia chúng ta. Ngươi có dám đánh cuộc không? Ngọc Mãn Đường cúi đầu yên lặng không nói gì cả. Trong lòng hắn mặc dù vẫn không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác lại, vì hắn hiểu rằng đại ca mình là người quyết định mọi chuyện, không ai có thể ngăn cản được. Ngọc Mãn Lâu thở dài một hơi khẩu khí, giọng nói mềm đi: Nhị đệ, tính người vốn đôn hậu quá mức thiện lương, phần tâm tính này đối với người nhà mình cố nhiên là chuyện tốt, nhưng người nên biết đối với địch nhân, không kể là Thiên Phong Chi Thủy, Bắc Ngụy, thậm chí là Lăng Thiên, cũng bị tất là nói đến cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tại thế gian này, muốn tự bảo vệ mình thì nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Phía nam tiếng vó ngựa càng lúc càng cấp bách, cuối cùng cũng có một tiểu đội nhân mã bưu hãn không sợ chết tiến vào. Đội nhân mã này mặc dù cực kỳ vũ dũng, chiến lực mạnh mẽ khác thường, nhưng dù sao số lượng rất ít, không đến 500 người mà phải đối chiến với 40 vạn đại quân, không khác gì châu chấu đá xe vậy. Sau khi trùng tiến vào quân trận Bắc Ngụy không đầy trăm trượng, liền bị Bắc Ngụy quân đội vây công. Ngay lúc đó một tấc bước cũng khó. Thừa Thiên binh mã bên người Lăng Khiếu càng lúc càng ít, binh lính bình thường còn lại không đến vạn người, tình thế hết sức nguy hiểm. Trận hình của quân đội Thừa Thiên cuối cùng lại bị binh mã Tây Hàn cùng với Bắc Ngụy hoàn toàn phá tan. Vốn chỉ là một đội ngũ dựa vào một cỗ khí thế trùng phong, nên đã bị nhanh chóng chia thành ba đoạn, hãm vào trong khổ chiến. Quân đội của Lăng Khiếu sắp bị diệt đến nơi, chiến cuộc đã đến hồi kết thúc. Trên khuôn mặt thắng thua hỉ nộ bất lộ của Thủy Thiên Huyễn cuối cùng cũng lộ ra thần sắc hưng phấn khó có thể kiềm chế được. Nhưng hắn lại không biết cách chiến trường không xa, trên một cây đại thụ có một người thần sắc so với hắn còn muốn hưng phấn hơn nhiều. Thủy Thiên Huyễn đưa mắt nhìn bốn cao thủ hộ vệ bên người Lăng Khiếu không ngừng đem binh sĩ Bắc Ngụy Tây Hàn mạnh mẽ chém xuống ngựa, kiên định mang theo Lăng Khiếu hướng về phía nam trùng phong, bộ dáng lại phảng phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thủy Thiên Huyễn cau mày nghiêng đầu phân phó: Thời gian không còn nhiều lắm, cũng đến lúc các người xuất thủ rồi. Người kia bừng tỉnh hiểu ra. Bên cạnh Thủy Thiên Huyễn, sáu gã trung niên hán tử sắc mặt lạnh như băng lên tiếng đáp lời, dù bốn người bay lên chiến mã, vung một roi hướng trận chiến tiến vào. Còn tám lam bào lão già khác thì không động đậy, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có nửa điểm thay đổi, đứng lại bên cạnh Thủy Thiên Huyễn bảo vệ an toàn cho hắn. Ngụy Thừa Bình cơ mặt co lại, trong mắt lộ ra thần sắc tức giận nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất không nói gì. Thời khắc này xung quanh toàn bộ đều được quân đội của mình vây quanh mà vẫn có thái độ phòng ngự như vậy. Trong rừng cây rậm rạp lúc đó, Ngọc Mãn Lâu lặng lặng nói: Thủy Thiên Huyễn cuối cùng cũng xuất động nhất lưu cao thủ của Thủy Gia rồi, tin tưởng chiến cuộc sắp chấm dứt, Lăng Khiếu xong rồi, chúng ta cũng nên đi, có ở lại xem cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Kết cục đã định, chúng ta cũng nên quay về chuẩn bị Tây Hàn Bắc Ngụy đi. Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng, tức hận đưa mắt nhìn Lăng Khiếu trên người đầy huyết diễm đang hăng hái chiến đấu trên chiến trường, rồi chuẩn bị cùng Ngọc Mãn Lâu rời đi. Nhưng đáng tiếc kế hoạch chung quy cũng chỉ là kế hoạch, vì thực tế có thể thay đổi rất nhanh. Ngày hôm nay, ngay vào lúc này đã một lần nữa thử nghiệm câu nói đó. Nguyên nhân vì lúc này ở phía xa xa, một tiếng huyết xé gió trường không vang lên. Tiếng huyết gió ban đầu còn mơ hồ không rõ, nhưng dần dần âm thanh càng lúc càng lớn, liên miên bất đoạn như thể trên cửu thiên có một con kim long đột nhiên ngang trời vọt qua. Sau đó tiếng huyết gió càng giống như cửu thiên lôi chấn ầm ầm vang lên, đem chiến trường trên 40-50 vạn người liều mạng chém giết đột nhiên im bặt. Thiên địa trong lúc đó ngoại trừ một tiếng trường khiếu này thì không có một âm thanh nào khác. Ngọc Mãn Lâu đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể chấn động, quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đến mức bất khả tư nghị. Là Lăng Thiên đến. Không ngờ tiểu tử này công lực lại tinh tiến đến mức này. Chẳng lẽ ta tính sai rồi hay sao? Chẳng lẽ Lăng Thiên dưới tình huống này có thực lực xoay chuyển tình thế? Ngọc Mãn Lâu càng nghĩ trong tâm càng bất an, cuối cùng truyền lệnh nói: Người đâu, thông chi cho Hàn Thiết Hiên không tiếc phải trả giá chém chết Lăng Kiếu trước khi Lăng Thiên đến. Một bóng đen lãnh đạm từ trong khu rừng rậm rạp chợt hiện ra, nhằm phía Tây Hàn quân đội rồi bay đến. Hàn Thiết Hiên, đại tướng cầm binh của Tây Hàn, vì sao phải nghe lời Ngọc gia chủ ra lệnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là người của Ngọc gia hay sao? Đại ca. Ngọc Mãn Đường trong tâm chấn bật thốt lên, nhưng Ngọc Mãn Lâu ánh mắt vẫn lạnh tanh, mặt không chút thay đổi, khóe miệng có chút nhếch lên tàn nhẫn thành hình cung tuyến. Đối với tiếng gọi của Ngọc Mãn Đường thì không thèm để ý đến. Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng rồi cuối cùng không nhẫn nại được, gần đầu hướng về phía tiếng huyết gió truyền đến mà nhìn lại. Lăng Thiên, ngươi liệu có đủ thực lực dưới tình huống đương kim thiên hạ lưỡng đại gia tộc cùng không tiếc trả giá giết chết phụ thân ngươi mà an toàn cứu được phụ thân ngươi ra không? Đoạn thời gian gần đây Ngọc gia nhận được nhiều tin tức mà cơ hồ tin nào cũng đều liên quan đến Lăng Thiên. Không nói về Ngọc Mãn Lâu sớm đã trong tâm đề phòng, mà ngay cả Ngọc Mãn Đường cũng rất tò mò. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thiên vậy. Hơn nữa Ngọc Mãn Đường trong tâm kích động, không chỉ là vì chưa gặp qua, mà còn vì đây chính là người trong lòng nhi nữ của mình, lưỡng tình tương duyệt, mà Lăng Thiên chính là con rể tương lai của mình. Không biết tên tiểu tử này đến tụt cùng bộ dáng như thế nào, nhưng chỉ nghe một tiếng huýt sáo thế này, nhìn quanh đường thế sợ rằng cũng ít người bằng được, chứ chưa nói là mình. Cho dù lão tam đạt đến tiên thiên cảnh giới cũng chỉ sợ không có phần công lực này. Bốn người Lăng Thập Cửu lúc này công lực cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, thời khắc này toàn bộ chỉ ỷ vào một luồng chí lực, lấy tinh thần rèn luyện cứng rắn mà liều mạng, còn bản thân đã cảm giác được càng lúc càng yếu nhược vô lực, thậm chí ngay cả hai mắt cũng bắt đầu nhìn thấy toàn sưng trắng mơ hồ. Không cần nói thì cũng biết toàn bộ tinh thần và thể lực cũng như nội lực đã đến mức cực hạn, thật là một điểm khí lực cũng không còn. Chỉ cần tiêu hao hết một điểm khí lực tối hậu thì nhất định là lập tức bất tỉnh, ngã lăn trên mặt đất. Nhưng sau khi nghe tiếng huýt gió thì bốn người tự như quán trú được động lực sinh mệnh mạnh mẽ nhất, giống như lò xo bị nén chặt bung ra. Đao kiếm trong tay không hiểu vì sao tự nhiên có đại khí lực, xoát xoát vài đao đã đem địch nhân bên người chém ngã. Lăng Thập Cửu đột nhiên cảm giác được đầu mũi cay cay, trong huyết hầu nghẹn ngào thì thào nói: Là tiếng công tử ra đến. Chính mình khi nghe thanh âm cũng có vài phần vô pháp. Đột nhiên Lăng Thập Cửu giống to một tiếng, đào xuất như gió, như là bổ dưa thái rau, đem bốn tên lính Bắc Ngụy mãnh sát một trận, rồi đột nhiên vươn người, đứng ở chân ngựa đem toàn lực giống to nói: Lăng Thiên công tử đến rồi. Trong thanh âm tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Không xa, một đám nhân mã đến cứu viện Lăng Khiếu đang bao vây nghe được tin tức này thì bỗng nhiên phấn khởi hoan hô rung trời. Rồi bất ngờ người đấu trí dâng trào, chiến lực đột nhiên bộc phá về phía trước Lăng Khiếu được thêm 10 trượng. Khoảng cách song phương đã không còn đầy 5 trượng. Tuy nhiên 5 trượng khoảng cách này lại có vô số nhân mã Bắc Ngụy đem hai luồng nhân mã tách ra. Thủy Thiên Huyễn cả kinh, người phát ra tiếng huyết sáo này có nội lực cao thâm, sợ đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc người này là người nào đây? Chẳng lẽ là đến cứu Lăng Khiếu hay sao? Nếu có người này ra tay, sinh cơ của Lăng Khiếu sẽ đại tăng, vì hắn đứng cách đám Lăng Thập Cửu khá xa, căn bản không nghe được tiếng hô mừng rỡ, nhưng từ trong tâm có thể cảm giác được sự bất diệu. Toàn lực hạ sát Lăng Khiếu, không tiếc bất kỳ giá nào. Thủy Thiên Huyễn hét lớn nói, cây cờ trước đầu ngựa đón thảo nguyên cùng gió trở mình bay vọt lên. Hoàng hôn dần xuống, trời chiều đã lộ ra ánh hồng hồng cùng tầng mây đỏ đỏ giống như là máu muốn đè vỡ mặt đất, ngay cả tiếng gió cũng trở nên nức nở gào thét. Tiếng quát của Thủy Thiên Huyễn chuyển đi xa xa. Bốn gã cao thủ Thủy gia vốn đang nhanh chóng chạy đến chỗ Lăng Khiếu lúc này, nghe Thủy Thiên Huyễn thúc giục thì lại gia tăng thêm vài phần tốc độ, liền như bốn đạo lực ảnh nhảy vọt lên, hung tợn nhằm chỗ Lăng Khiếu mà bay lại. Cũng đồng thời với lúc này, Tây Hàn Hàn Thiết Hiên cũng phát ra mệnh lệnh dứt khoát: Lấy mệnh đổi mệnh, giết chết Lăng Khiếu. Lệnh này vừa ra, Tây Hàn binh lính bỗng nhiên như càng điên cuồng chém giết. Lăng quân bỗng nhiên cảm giác được áp lực đột nhiên tăng lên vài phần, cả một khu chiến trường chấn động. Chỉ một Lăng Thiên đến, bốn gã cao thủ của gia hỏa Thủy gia này có thể đem Lăng Khiếu giải quyết xong. Nếu không... Ngọc Mãn Lâu lúc này vẻ mặt ngưng trọng quan sát chiến cuộc, hai mắt không chớp. Từ tiếng huyết gió của Lăng Thiên, Ngọc Mãn Lâu nghe ra công lực của Lăng Thiên không ngờ đã không giới chính mình. Nếu có một cao thủ dạng này tham dự chiến trường mà muốn thay đổi thắng bại của một cuộc chiến thì tuyệt đối không có. Nhưng nếu chỉ là hộ tống một người trốn đi thì ngay cả không nói là dễ như trở bàn tay thì cũng không quá khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn không kiềm chế được thở dài thật sâu, Mới vừa rồi chính mình nên tự thân hạ trận ra tay thần tốc đánh chết Lăng Khiếu, nhưng đáng tiếc lúc đó đã bỏ mất cơ hội. Lúc này mà hạ thủ sợ rằng khó tránh được việc phải cùng Lăng Thiên tránh mặt tương đối. Cái này thì Ngọc Mãn Lâu trước mắt tuyệt đối không nguyện ý. Bất quá Lăng Thiên cùng Thủy Gia hai nhà cầu hận đã kết sâu đậm, cho dù Lăng Gia nhẫn nại thì Thủy Gia cũng chưa nhất định nhẫn nại được đối với lực lượng cường đại đã trở thành cựu địch của mình được. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt chợt hiện, mặt trầm như nước. Phương xa thì một trận vó ngựa giòn giã vang lên. Năm người cưỡi ngựa xuất hiện trước phía chân thảo nguyên. Ban đầu chỉ là một điểm đen, nhưng nhanh chóng có thể thấy rõ ràng toàn bộ dung mạo. Đó là năm bạch y thiếu niên, trong tay đại đao như là tu la ma thần đột nhiên phá địa ngục mà lên, mang sát khí trùng thiên với tốc độ rất cao phi đến gần. Lấy thực lực năm người mà đối mặt với hơn 10 vạn đại quân, đương nhiên không có một nửa điểm cố kỵ mà cứ lao vào. Lăng Thiên trong lúc chém giết giữa đám loạn quân, vẫn ưu lo cho an nguy của phụ thân, không do dự quá to. Lăng Thập Cửu. Giữa khoảng không trung đột nhiên như có tiếng sét đánh ầm vang, đám binh lính Bắc Ngụy đứng gần hắn đột nhiên hoa mắt ngã lăn ra đất. Nguyễn Soái không sao, công tử nhanh đến đi. Trong biển người mơ hồ truyền ra một thanh âm vô cùng sắc bén. Lăng Thiên tinh thần nhất chấn, hắn rõ ràng nhận ra thanh âm Lăng Thập Cửu cùng phương vị, nhất là biết được phụ thân không sao thì bỗng nhiên cảm giác nhẹ cả người. Nhưng nghe thanh âm truyền đến thì vị trí Lăng Thập Cửu cũng có khoảng cách nhất định, khoảng cách xa như vậy nếu xếp thành hàng thì cũng có ít nhất hơn 2.000 người muốn trong thời gian ngắn đột phá qua như vậy, há là việc dễ dàng hay sao? Trong chiến trận, vạn biến trong chớp mắt, thắng bại trong gang tấc. Nếu chậm trễ thì chính mình suốt đời phải tiếc nuối. Cái sách hiện nay chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trùng tiến vào thì mới có thể cứu phụ thân ra. Cầm thanh thanh long thất tinh đao nghiêng nghiêng chỉ hướng trận chiến phía trước, Lăng Thiên dục ngựa đồng thời trong miệng giải thích nói: quân trận này có Bắc Ngụy là một cái khối thịt, ta đánh đầu các ngươi như đàn chim nhạn theo ta trùng kích, một khắc cũng không được dừng, đem khối thịt này mở ra nhất lộ cắt đứt dễ như trở bàn tay thôi. Nghe nói câu này thì Lăng Kiếm cùng với ba tiểu tử kia bình thường can đảm ngút trời, mà lúc này cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lấy năm người năm ngựa ngạnh kháng với gần 40 vạn đại quân, loại hành vi này gần như là điên cuồng, mà trong miệng Lăng Thiên không ngờ lại nói một câu dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng mà trong lòng Lăng Thiên cũng không nghĩ đến nhiều, khối thịt này nếu đâm thủng một lỗ ngoài ra thì rất nhanh có thể xuyên xuống, mà lúc này địch nhân đang lúc say mê thắng lợi là lúc vô cùng có lợi để cho chính mình hành xử vậy. Ngay lúc Lăng Thập Cửu ra ngoài đáp lời của Lăng Thiên thì bầu trời cảm giác đột nhiên u ám vô cùng. Bốn cao thủ Thủy Gia đã lăng không vọt đến như kình phong thổi mấy người phía dưới ngã trái ngã phải. Bốn thanh trường kiếm tựa như đập ra thổ tín với chung mục tiêu, đó là Lăng Khiếu. Toàn lực bảo vệ Nguyên Soái. Lăng Thập Cửu trong ánh mắt tựa hồ như là muốn phun máu vậy, đơn đao trong tay liều mạng nghênh đón. Công tử đã đến, không đầy nửa khắc nữa có thể giết vào tới trong này. Nếu trong đoạn thời gian này bốn người lại để cho Lăng Khiếu gặp độc thủ, thì Lăng Thập Cửu cảm giác được bốn người có chết một vạn lần cũng không đủ rửa sạch mối sỉ nhục này. Lăng Nhị Thập, Lăng Nhị Nhất cùng với Lăng Nhị Nhị, ba người cũng có chung một suy nghĩ, đồng thời vứt bỏ tính mệnh mà lao lên. Tuy nhiên bốn người chiến đấu đã lâu, mặc dù võ công so với bốn cao thủ Tùy Gia này hoặc giả cũng không thua kém, nhưng sao có thể so với bọn hắn được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu. Đào kiếm tấn công, một đạo hoa lửa bắn tung tóe bốn phía. Bốn người Lăng Thập Cửu đồng thời trong miệng phun ra huyết diễm, mà bốn các cao thủ Tùy Gia lại nhe răng cười. Trên mặt bốn người tay cầm trường kiếm đã sớm gãy đoạn, bốn thanh trường kiếm đột nhiên không chút do dự mà đâm thẳng ra. Tuy nhiên chỉ cần một sự trì hoãn nhỏ này, bốn người Lăng Thập Cửu khóa miệng lộ ra huyết diễm như là hổ điên phản công lại. Kiếm quang như mưa từ trên không hạ xuống, bỗng nhiên cùng bốn cao thủ Thủy Gia lại đụng độ thành một đoàn. Lần này bốn người tận lực không cùng đối phương liều mạng, nhưng mỗi kiếm đều chỉ vào chỗ chí mạng của địch nhân. Kiếm pháp tinh diệu do Lăng Thiên thân truyền, lấy mệnh đổi mệnh, hán dũng đả pháp, tại một khắc này đã phát huy đại tác dụng. Bốn các cao thủ Thủy Gia tức giận giống lên, nhưng trong nhất thời này thì lại vô pháp đối phó với bốn tên tiểu tử tự hồ như là đứng vững cũng không đứng nổi. Chậm rồi, Lăng Thiên đã đến, mạng của Lăng Khiếu rốt cuộc đã được bảo trụ rồi. Ngọc Mãn Lâu oán hận thở dài, không cam lòng nhìn cuộc chiến, không nhẫn đại được lên tiếng mắng. Người Tùy Gia đều là một đám ăn hại, lấy 50 vạn người bao vây tiêu diệt 7 vạn người, binh lực gấp 7 lần, mà cuối cùng lại không giết được nổi Lăng Khiếu, quả thực là cực kỳ hỗn trướng. Nghe vị đại ca của mình bình thường nghiêm túc âm trầm, không hề cầu thả, thế mà giờ mở miệng mắng to như vậy. Ngọc Mãn Được không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, rồi đột nhiên hắn hắc cười, trong miệng lộ ra như là chút được gánh nặng vậy. Nguyên nhân dù sao cũng là vì hạnh phúc của nữ nhi Ngọc Băng Nhạn. Ngọc Mãn Được mặc dù chưa thấy mặt vị con rể Lăng Thiên, nhưng lúc này chỉ cần biết phụ thân Lăng Khiếu kết thúc có hậu thì không nhẫn nại được thở phào một hơi. Ngọc Mãn Lâu bình sinh đây là lần thứ nhất há to mồm mắng như vậy. Lăng Thiên lúc này giữ dằn quát lên một tiếng, thanh âm như sét đánh giữa trời quang, như núi lửa ngủ yên ngàn năm không có hề báo hiệu đột nhiên bộc phát. Núi nứt sông đoạn, Sát khí trùng thiên thoáng chốc đã ẩm lên như bão dũng bao trùm lấy cả trời cao, giống như long vùng cuồng mãnh trở mình phiên giang đào hải, làm sóng ba đào cuồn cuộn nổi cao tới tận trời, mang theo sự sợ hãi khôn cùng trong nháy mắt đã tập kích vào tâm đầu hơn 10 vạn đại quân Bắc Ngụy và Tây Hàn. Khi thế tựa hồ như thiên băng địa liệt, tiếng trường khiếu thê lương mà hùng hồn mang sức chấn nhiếp của Lăng Thiên trong nháy mắt đã thể hiện thực lực đầu tôn, làm cho hơn 10 vạn đại quân nhân mã đều tán nát ruột gan. Theo tiếng huyết gió của Lăng Thiên thì thấy trong quân Bắc Ngụy chiến mã đều nhảy dựng lên hí dài, hơn nửa số chiến mã gần Lăng Thiên thì đều nổi lên sự sợ hãi từ trong cốt tủy nguyên thủy, rồi bỗng nhiên cấp bách hí vang vươn người dựng đứng lên, cả người xoay vòng. Vô số binh lính Bắc Ngụy bất ngờ kêu lên sợ hãi rồi chật vật té xuống ngựa, cả quân trận đầy tiếng ngựa hí người kêu, cả một quân trận trình tề liền như là bão nổ hãm vào trong hỗn loạn. Đám chiến mã nhảy loạn lên, lúc hạ xuống thì bốn bàn chân như là sắt thép dẫm xuống người chủ nhân vừa té xuống, khiến vô số thanh âm xương cốt gãy đoạn răng rắc vang lên, thậm chí có không ít binh lính Bắc Ngụy cứ thế mà chết dưới móng ngựa. Hộ vệ bên người Ngụy Thừa Bình phản ứng cực nhanh, ngay lúc tiếng huýt gió của Lăng Thiên mới vừa nổi lên, đám binh mới vừa bắt đầu hỗn loạn thì đem ngay hắn ôm chạy lên sườn núi. Lăng Thiên hai chân kẹp bụng ngựa xung trận lên trước, nhanh như lưu tinh phi xạ. Năm người cưỡi ngựa hóa thành một luồng siêu việt lưu quang kinh thiên, mang theo vô biên sát khí ngang nhiên trực tiếp mà trùng nhập vào biển người với 10 vạn đại quân Bắc Ngụy. Mã thông linh tính, tiếng quát của Lăng Thiên đối với địch nhân hiển nhiên là tràn đầy uy hiếp, cuồng áp, nhưng đối với năm con ngựa này thì lại như là khí tráng sơn hà vậy. Cảm giác được chủ nhân dũng mãnh, tọa kỵ tựa hồ như là cũng vì vậy mà hưng phấn chạy nhanh hơn, càng chạy càng nhanh. Từ xa nhìn lại như thể là thiên mã đột nhiên giáng hạ nhân gian vậy. Đối diện với quan binh Bắc Ngụy thần sắc đầy sợ hãi, nhìn Lăng Thiên phóng ngựa xông vào, thực như là chỗ không người. Đại đao dài đến 2 trượng bất ngờ huy lạc mang theo lực lượng quán tính, chám lên trên người nhân mã phát ra những âm thanh thanh thúy, rồi một đao xuyên qua thịt. Rồi bỗng nhiên có tiếng nứt ra khiến cho mọi người bỗng nhiên nghĩ đến âm thanh quả sứ nứt vỏ vậy. Đột nhiên cả bầu trời màu huyết diễm đỏ tung tóe khắp nơi. Lăng Thiên ha ha cười to phóng ngựa vào trong biển người đó. Thanh Long Thất Tinh đao nhiều lần huy động trông như cửu thiên thần lôi, chợt hiện lên một cái rồi hạ xuống. Từ trái tới phải hơn 20 thân người bị xoẹt qua một cái. 20 cột huyết diễm đồng thời phun lên không. Lăng Thiên một mạch cũng không dừng, một đề cương ngựa dẫm nát đám thi thể trên mặt đất. Phía sau, bốn gã sát thần đồng dạng vẻ mặt hung phấn, trong mắt tràn ngập khát vọng giết chóc, đồng thời hét dài trường huy mã đao chém xuống. Bốn mặt tám phương bỗng nhiên tràn đầy huyết diễm. Năm ngựa tạo thành hình tam giác trùng tiến vào, để như thể bảo đao cắt đậu hũ, không chút cố sức nào, hướng ngàn vạn quân mà cắt tới. Song quân đối trận quan trọng nhất là khí thế, khí đã vượng thì vô kiên bất tồi, khí đã suy thì ngàn vạn quân cũng không có chiến lược nào cả. Lúc này Thừa Thiên quân đội cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự, chỉ như đàn sơn dương chờ giết thịt. Quân đội Bắc Ngụy thì sớm đã say mê trong niềm vui chiến thắng đối thủ, thậm chí không ít kẻ đang nghĩ đến việc sau khi chiến thắng thì luận công phân thưởng thế nào. Nào biết được đang lúc thỏa mãn như vậy, đột nhiên có một vị Diêm Vương đoạt mệnh này tiến vào, đột nhiên huýt sáo dài hù dọa mọi người, mà đã khiến cho người ngã mã ngửa. Đang hoảng sợ chưa kịp tỉnh dậy thì lại bị kỳ tập. Thấy địch nhân đánh tới xu thế như phá trúc toàn nhẫn chém tới thì tâm can đã sớm nát tàn vậy. Thêm nữa người trước người sau kêu lên những tiếng bạo khởi, tràn ngập tuyệt vọng cùng với đau khổ. Kẻ khác nghe thấy thì sớm đã hoảng sợ, nhưng đang ở trong đám đoạn quân, trước sau đều là biển người ngăn trở, muốn trốn cũng chẳng có đường mà trốn. Không ít người mới nghĩ đến đây thì địch nhân đã tới trước mặt, lập tức thân thể đã không còn nguyên vẹn. Mặc dù quân địch xác thực có hơn 10 vạn người, nhưng nếu lấy phương viên trong một trượng mà tính toán thì số người chân chính cùng với Lăng Thiên đồng thời tiếp xúc thật không quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ là hơn 100 người mà thôi. Một nguyên nhân khác là người quá đông, người phía trước không biết sự tình phía sau, tả hữu hai bên ngoại trừ trong phạm vi hơn 10 trượng, chung quanh hơi có cảm giác dao động, còn đâu thì đều không biết gì cả. Đến lúc cảm giác được thì đám người Lăng Thiên đã quét ngang qua ngựa mà đi về phía trước. Theo lời Lăng Thiên, khối thịt này là một cái khối thịt siêu cấp, nếu trực tiếp mà cắt bỏ thì có thể dễ dàng cắt, người chung quanh căn bản là không thể ngăn trở, chỉ có thể truy đuổi phía sau, công hiệu không lớn. Loại chiến thuật này Lăng Thiên gọi là tạc xuyên, bất quá chỉ mất nửa chén trà nhỏ công phu, dưới thế công sắc bén không ai có thể ngăn cản được của Lăng Thiên, hắn đã mở ra một đường máu trùng tiến vào trong địch trận. Xa xa trên sườn núi, Ngụy Thừa Bình cùng với Thủy Thiên Huyễn hai người cùng với một vẻ mặt miệng mở to, hai mắt trừng trừng, bọn hắn đứng lại từ sườn núi nhìn rõ ràng năm người này như lợi đao đem quân đội của mình từ đông nam sang tây bắc cắt thành hai nửa. Nhìn cử động có vẻ thật nhẹ nhàng, mà khe hở xuất hiện cũng không lớn, nhưng nhìn lại thì rất bắt mắt, coi như 40 vạn đại quân của mình như là bùn đất tạo thành vậy, chỉ trong một đao là có thể tùy tâm sở dục, muốn sao cũng được ư? Không kiềm chế được trái tim trầm xuống, cả người đầy mồ hôi lạnh, trong tâm ám gọi một câu: cái này còn tính được là người hay sao? Khác gì ma quái nhập vào rồi. Hơn nữa thì Thiên Huyễn càng không có dũng khí tin. Đây chính là một kẻ hệ thống tình báo của mình cáo là một gã hoàn khố đây sao? Cái này quả thực chính là một chuyện nực cười lớn. Lúc này bốn người Lăng Thập Cửu đã như dầu cạn đèn tắt, thân thể lung lay muốn ngã. Hơn nữa khi thấy Lăng Thiên cuối cùng đã đến, thì tại một khắc cuối cùng, tâm thần như được giải thoát không còn một điểm lực lượng. Lăng Thập Cửu tay phải vô lực nhũn ra, đơn đao rơi xuống mà đối diện một thanh trường kiếm như độc xà đâm vào tâm hoa của hắn. Nhưng lúc này Lăng Thập Cửu đã không còn nửa phân khí lực né tránh. Hắn chỉ mỉm cười nhắm hai mắt, trên mặt lộ vẻ lãnh đạm với sinh tử, một vẻ quang vinh về không nhục với sứ mệnh. Thập Cửu! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thân thể từ trên ngựa cuồng xuất, giống như khoảnh khắc xuyên việt thế sự luân hồi lưu quang, lóe lên rồi chợt hiện. Lăng Thập Cửu cảm giác được mũi kiếm của địch nhân đâm vào quần áo, thậm chí ra thì cũng cảm giác được đau nhức, nhưng tiếp theo cảm giác trường kiếm của đối phương tựa hồ như là bị hất văng đi vậy. Tiếp theo thì cảm giác thân thể của mình rơi vào một lồng ngực ấm áp. Hắn không nhẫn nại được sử dụng toàn thân một điểm khí lực còn lại, trợn mắt nhìn thì thấy Lăng Thiên tay cầm trường đao đang cuồng mãnh tả qua, đem gã cao thủ Tùy Gia nọ cả người lẫn kiếm hất bay ra ngoài, bay vọt lên cao. Thân thể tại nửa khoảng không lại đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, hài cốt vô tồn. Hắn bị nội lực cuồng bạo của Lăng Thiên trong nháy mắt phá nát thành trăm mảnh. Một trận kích động đột nhiên quá mức bạo liệt vậy. Lăng Kiếm, Lăng Trì cùng với Lăng Phong và Lăng Vân đã đem ba gã cao thủ Tùy Gia khác mà vây lấy tàn nhẫn hạ sát. Bốn người này võ công tiến rất nhanh, nhất nhất theo Lăng Kiếm đối địch. Trong nháy mắt Thủy Gia cao thủ nọ đã bị đâm xuyên yết hầu. Hai gã Thủy Gia khác thì mở miệng muốn hô, nhưng tiếng kêu chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị đoạn kiếm phân thây vậy. Thiên Nhi! Lăng Khiếu trong làn danh sinh tử đột nhiên được cứu, mà người đến cứu chính là con trai mình. Trong một khắc này, trong tâm thực sự có nhiều loại tư vị pha trộn. Nghĩ đến bảy vạn huynh đệ anh dũng tử thương vô số, thì trong mắt hồ lại không nhẫn nhại được, lệ rơi như suối. Lăng Thiên kích động nhìn phụ thân mình nói: Phụ thân đại nhân trước hết mời lên ngựa, có gì sau này hãng nói, trước tiên chúng ta phải trùng phong ra ngoài, đại quân theo sau sẽ tới ngay, lúc đó chính là lúc vì các huynh đệ mà báo thù. Sau khi an bài ba người Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Trì bảo vệ cho đám người Lăng Thập Cửu và Lăng Khiếu, Lăng Thiên lại giơ cao đại đao của mình cùng Lăng Kiếm. Hai người lại trùng trùng tiến vào, bên trong còn vô số huynh đệ đang hăng hái chiến đấu. Hai cái thế sát thần, một tả một hữu như cuồng phong, để lại phía sau một đống thân người. Lăng Kiếm trong lúc hỗn loạn cũng đoạt được một thanh Trảm Mã đao, có vẻ muốn học theo Lăng Thiên nhất lộ cuồng sát. Phía sau thì có hai người cả người lẫn ngựa trong phương viên ba trượng, không có mấy người có thể đứng thẳng được. Lăng Khiếu nhìn con mình điên cuồng hạ sát mà trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là con mình hay sao? Có phải là chính tiểu tử lúc nào cũng vẫn bạch y, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp đây sao? Cao thủ chính là cao thủ, cũng không mất nhiều công phu Lăng Thiên, Lăng Kiếm đã đem binh mã Thừa Thiên bị vây trong đại quân tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Dưới sự chiêu hô của Lăng Thiên, tất cả đều theo hai người cuồng trùng tới hội hợp với đám người Lăng Khiếu và Lăng Trì. Lăng Thiên một ngựa đi trước tiên phong, không dừng lại chút nào cả. Trường đao giả hai trượng không ngừng bổ xuống như từng đạo thiểm điện mà khai lộ. Từng đợt cuồng mãnh đi đến chỗ nào, nhân mã chỗ đó đều bị hất tung lăn đi. Mà vô số những cái thân thể không trọn vẹn lúc này đã như là mưa từ trên trời rơi xuống, lăn lóc chuyển động khắp nơi. Đảo mắt đã trùng phong đến chỗ tiểu đội nhân mã nọ, lúc này hơn 500 người đã tử thương, còn lại không tới 50 người. Lăng Thiên hét lớn một tiếng: "Lăng Thập Tam, hãy theo ta trùng phong." Đám người này do Lăng Thiên phái đến Tây Bắc Mã Trận thay thế Lăng Không, chính là nhân vật đích hệ Lăng Thiên, Lăng Thập Tam. Lăng Kiếm cùng với bốn người Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Trì phân thành đội ngũ kèm hai bên sườn, có Lăng Thiên đi trước mở đường. Một người một ngựa liền tạo thành một hình tam giác sắc bén, thuận gió phá sóng trong đại quân Bắc Ngụy, chém giết tung hoành mở ra một đường máu. Thấy lực cản trước mắt ngày càng gia tăng, Lăng Thiên hai mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu lên trước thấy trước mặt xa xa, trên một sườn núi cư nhiên là Bắc Ngụy đại kỳ có theo hình rồng. Tinh thần nhất chấn, Lăng Thiên cuồng huy đại đao, hướng sườn núi nhỏ trùng tiến qua, đồng thời hét lớn một câu: "Ngụy Thừa Bình, nạp mạng đi!" Tiếng thét như là sét đánh một mạch chấn động đến chỗ sườn núi nhỏ, khiến nó tự hồ như là phát run vậy. Trên sườn núi, Ngụy Thừa Bình đã sớm bị hù dọa đến môi xanh mặt trắng, cả người run rẩy nói: "Thủy huynh, Lăng Thiên đến rồi, chúng ta hãy mau lui đi." Cứ nhiên hai hàm răng đánh vào nhau lách cách không nói nên lời. Thủy Tiên Huyễn trong lúc tâm tình cực kỳ phức tạp nổ mũ quát: "Đây chính là kẻ theo lời ngươi nói là hoàn khố hay sao? Đây là Thừa Thiên đệ nhất hoàn khố hay sao? Ngụy Thừa Bình, ngươi đúng là một kẻ ăn hại. Nếu thì Thiên Huyễn sớm biết thực lực của Lăng Thiên, thì có giết hắn cũng không tự tạo cho mình một địch nhân mạnh mẽ như vậy. Đây là nhân vật há có thể đáp tội hay sao? Vì này rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt đây?" Đột nhiên nghĩ đến muội muội Thủy Thiên Nhu đi Thừa Thiên chính là mục đích hạ sát Lăng Thiên, nhưng ngay lúc này Lăng Thiên vẫn sống như là sinh long hoạt hổ ở đây, vậy thì Nhu Nhi lúc này đang ở đâu? Thủy Thiên Huyễn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cấp bách như là có lửa đốt vậy. Chẳng lẽ Nhu Nhi đã gặp nguy hiểm bị Lăng Thiên hạ độc thủ hay sao? võ công lăng thiên như thế thì Thủy Thiên Nhu làm sao có thể đối phó được nữa. Ngay trong lúc hắn đang tự đánh giá như vậy thì lăng thiên đã càng ngày càng đến gần. Thiên quân vạn mã chém giết vẫn tiếp tục với vô số tiếng kêu thê lương bi tráng trước mặt, nhưng lúc này lăng thiên lại cảm giác vô cùng xa xôi. Trong mắt hắn còn lại chỉ là quả núi nhỏ, trên sườn có hai người trẻ tuổi đang đứng. Hai người này tại chiến trường có thể giơ tay chỉ điểm giang sơn, một là Ngụy Thừa Bình, một người khác chính là huynh trưởng của Thủy Thiên Nhu, Thủy Thiên Huyễn. Nhất định phải bắt được hai người này, nếu như không thể bắt được cả hai thì ít nhất cũng phải bắt được một người. Trong đầu lăng thiên đã tính toán như vậy. Tất cả địch nhân trước mặt lăng thiên cảm thấy không khác gì một ác ma tu la kinh khủng, cùng không nhẫn nại được, cả người run rẩy, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Con người chỉ có thể tranh đấu với người, cho dù là một người mạnh mẽ, ác nhân hay cao nhân cũng có thể đấu tranh, nhưng lại vô pháp cùng với ma quỷ tranh đấu. Hơn nữa trước mắt lại là một tuyệt thế của ma, thật sự là vô cùng kinh khủng. Dưới tâm tư như vậy thì ngay cả việc giơ đao kiếm tay chân cũng run rẩy. Dưới sự chấn nhiếp của lăng thiên, chiến ý sớm đã mất sạch, trong tâm chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là muốn quay đầu bỏ chạy mà thôi. Nhanh phóng tiễn, bắn lấy hắn, nhanh lên. Trên sườn núi, Ngụy Thừa Bình từ trên mặt đất nhảy lên, kiệt lực mà giống to. Trong thanh âm sớm đã pha trộn ý tứ sợ hãi kinh khủng, mơ hồ lại mang theo vài tiếng khóc lóc. Vì sợ hãi cực độ bộc phát ra khiến hắn tàn nhẫn dùng đến biện pháp kỳ vọng nhất. Nhưng truyền lệnh quân sĩ bên người hắn lại là một bộ khó khăn. Dù sao ngay lúc đó đám người Lăng Thiên đã hòa vào trong quân trận Bắc Ngụy thành một đám hỗn loạn. Tiến thủ này là loại công kích phạm vi lớn, xuất ra thì dễ, nhưng cung tiến thủ Bắc Ngụy đâu phải là thần tiễn thủ trong truyền thuyết, mà cho dù là thần tiễn thủ cũng có thể bắn trượt trong hoàn cảnh thế này. Nếu nói thực sự muốn lấy tiễn giết địch, trừ phi không quan tâm đến sự sống chết của người bên mình, công kích bắn giết thì mới có thể có hiệu quả sát thương địch nhân. Tuy nhiên như vậy thì thương vong của Bắc Ngụy quân nhất định sẽ gấp mấy lần Lang quân. Mà một khi dạng mệnh lệnh này được phát ra thì có thể tưởng tượng Ngụy Thừa Bình, một thái tử Bắc Ngụy, cuối cùng sẽ cả đời không giành được sự ủng hộ của quân đội vậy. Quân nhân chính mình cam nguyện hy sinh vì nước quên mình là một chuyện được ca tụng tuyên dương, tinh thần cũng vĩnh viễn kiên định, thậm chí là trở thành linh hồn của quân đội một quốc gia. Nhưng đang lúc địch nhân tử mệnh chém giết lại bị quân mình hạ lệnh bắn giết toàn bộ thì lại là một chuyện khác. Kẻ nào đưa ra lệnh này nhất định sẽ bị toàn quân nhân thiên hạ khinh bỉ. Ra lệnh này ngay cả Thủy Thiên Huyễn là một thiên tài thống soái cũng tuyệt đối không có dũng khí nhẹ nhàng đưa ra, cho dù hắn ngay lúc đó cùng Ngụy Thừa Bình giống nhau là đều đang sợ hãi. Thấy truyền binh sững sờ chậm chạp không đồng ý xuất lệnh, Ngụy Thừa Bình nổi điên vọt đến, tàn nhẫn dùng roi ngựa quất lên mặt hắn một cái, vẻ mặt lại rít gào: người điếc hay sao, nhanh phóng tiễn đi. Xoát một tiếng, Ngụy Thừa Bình rút trường kiếm từ thắt lưng ra, tàn nhẫn chỉ vào trước ngực truyền lệnh binh, khẽ dùng kình lực trường kiếm đâm vào thịt, huyết diễm đã chảy ra. Ngụy Thừa Bình mặt mũi dữ tợn hét lớn: nếu còn không hạ lệnh, lão tử sẽ hạ sát người trước. Ngụy Thừa Bình tức giận quát mắng, không còn giữ được lễ nghi phong độ gì của một nhất quốc thái tử nữa. Truyền lệnh binh trên mặt tràn đầy sợ hãi nhìn trường kiếm đè trên ngực mình, cảm giác đến xương cốt lạnh lẽo, cuối cùng bung lệnh kề trong tay lên, hạ lệnh phóng tiễn. Tên này vừa xuất, toàn quân đột nhiên xôn xao. 40 vạn đại quân phương mình đối phó với địch nhân không đầy 3 vạn mà vẫn phải sử dụng phương cách này, chưa tiêu diệt được địch nhân thì đã đem chiến sĩ bên mình bồi táng hay sao? Lệnh này vừa ra, tên này nếu phát ra há không làm cho quân tâm nguội lạnh. Nhưng đây là lệnh của thái tử, người nào có dũng khí dám cãi cơ chứ? Dây cung đã căng, chỉ cần một tiếng ra lệnh, vạn tiến sẽ tể phát. Tám lão giả áo xanh bên cạnh Thủy Thiên Nhu ánh mắt ngưng trọng nhìn Lăng Thiên nhất lộ cuồng sát với tốc độ cao, thấy hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng trùng phá 40 vạn đại quân hợp vây. Mỗi một đao chém ra đều mang theo một phiến huyết vũ cùng với tàn chi bay toán loạn. Trong Bắc Ngụy quân, vô luận là kiêu dũng hãn tướng, không người nào có thể đón được một kích của Lăng Thiên, thậm chí ngay cả hơi chút trở ngại cũng không có. Trong tám mắt lão đều không kiềm chế được vẻ khiếp sợ. Những mũi tên nhọn bay xuống như mưa, quân binh Bắc Ngụy đang xem vây công Lăng Thiên đều phát ra tiếng kinh ngạc và âm thanh không thể tin nổi đây là sự thật. Không ít người nhịn không được xoay người lại nhìn đội cung tiến thủ đang đứng rậm rạp xếp hàng trước người Ngụy Thừa Bình, đã không ngừng khom người lắp tên rồi lại đứng thẳng lên bắn. Từng mũi tên được bắn về phía trước rậm rạp như mưa, khiến cho khóe mắt của họ khẽ giật giật. Ngụy Thừa Bình, người! Một loạt tiếng kêu la do binh lính bị trúng tên vang lên không ngừng. Phía trước người Lăng Thiên xuất hiện một ngân cầu lóe sáng thật lớn bao phủ chính mình vào giữa. Tất cả những mũi tên phóng đến khi chạm vào quang cầu này đều bị bắn ra ngoài, rơi vào trong quân trận của Bắc Ngụy, khiến cho tiếng kêu la thảm thiết càng ngày càng vang lên dữ dội. Bước chân của Lăng Thiên không dừng lại, tiến nhanh về phía trước như là hổ xuống đồng bằng. Lán tên dày đặc thế kia mà không thể ngăn nổi một bước chân nào của hắn. Khóe môi của Lăng Thiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên hắn giống to: lính Bắc Ngụy, chủ tướng Ngụy Thừa Bình đã bỏ rơi các ngươi, hắn đang ra lệnh tấn công các ngươi, các ngươi không cảm thấy lòng mình thế nào hay sao? Lăng Thiên không ngừng ra tay, đại đao được hắn múa một cách điên cuồng, bước chân tiến lên liên tục, thân hình chạy nhanh về phía trước, mà trong miệng lại không ngừng nói những câu như vậy. Câu nói cuối cùng của Lăng Thiên Nhi là được truyền vào công lực toàn thân. Dưới nội lực hùng hậu của hắn khiến cho âm thanh như là thiên lôi vang vọng khắp nơi vậy. Không ít binh lính Bắc Ngụy quay đầu lại nhìn thấy không ít mũi tên đang rơi xuống đất như mưa. Cách nơi mình đứng không xa, không ngừng có huynh đệ trúng tên bị thương kêu thảm thiết, thê lương vô cùng. Nhất thời tâm trạng mỗi người đều run rẩy không ngừng. Không ít quân sĩ không nhịn được mà khóe mắt cũng ửng đỏ, toàn thân lạnh lẽo theo. Quyết định sợ hãi yếu đuối như vậy, nam nhi có giác ngộ sinh tử trên chiến trường, bước chân trên những tử thi là một việc vô cùng bình thường. Nhưng rõ ràng bên mình đang chiếm ưu thế, thì tại sao lại muốn hy sinh chính mình như vậy? Bắn tên vào người mình làm gì cơ chứ? Lăng Thiên cười lớn. Các huynh đệ Bắc Ngụy, tránh ra một con đường để cho Lăng Thiên đến báo thù cho các người đi. Ta đem thái tử Ngụy Thừa Bình lóng lăng dạ sói, táng tận lương tâm, không có chút nhân tính này, một đao chém thành hai đoạn để cho các người bớt giận. Thủy Thiên Huyễn lúc này quát lớn. Lăng Thiên, ngươi đừng vội yêu ngôn hoặc chúng. Cử chỉ vừa rồi của thái tử chỉ vì tiêu diệt một nhân gian yêu nghiệt mà thôi. Đây là một cử chỉ đau lòng. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn theo đuôi tên yêu nghiệt này tiến đến hủy quân Soái Kỳ hay sao? Phàm là những người ngăn cản được Lăng Thiên sẽ có phần thưởng 1000 lượng bạc trắng. Những huynh đệ vô tình bị tên trúng thương thì mỗi một người đều có danh hiệu hộ quốc dũng sĩ. Ngoài ra gia quyến còn có phần thưởng 1000 lượng bạc trắng, quyết không cao kiệt. Các tướng sĩ, vì Bắc Ngụy vương người nhà của chính mình, Thừa Bình thái tử cung kính thi lễ với các người. Làm quân nhân của Bắc Ngụy, lúc vì nước quên thân đã đến. Các tướng sĩ, ai có thể giết Lăng Thiên sẽ có phần thưởng là 1 vạn lượng hoàng kim, phong làm vạn hộ hầu. Công lực của Thủy Thiên Huyễn không dưới Thủy Thiên Nhu, lời nói được vận công toàn lực vang vọng khắp. Trong lòng Lăng Thiên chấn động, ánh mắt tập trung nhìn về phía Thủy Thiên Huyễn. Người này dưới tình huống như vậy mà còn ý đồ ngăn cơn sóng dữ, quả là một nhân tài vô cùng cao minh. Lúc này Ngụy Thừa Bình mới phản ứng lại, ánh mắt cảm kích nhìn Thủy Thiên Huyễn một cái. Đáng tiếc Thủy Thiên Huyễn không nhìn hắn. Hai người trước sau lên tiếng khiến cho tinh thần Bắc Ngụy vốn đang mê hoặc đột nhiên bừng tỉnh trở lại, tinh thần hăng hái lên. Giết chết Lăng Thiên, hạ sát yêu nghiệt. Vừa hô lớn vừa điên cuồng vọt lên. Thừa dịp binh lính Bắc Ngụy chậm chạp khi nãy Lăng Thiên đã nắm lấy cơ hội vọt lên hơn 10 trượng. Thân thể ở trong quân trận của Bắc Ngụy cười lớn. Mạng ta ở đây, để xem ai dám đi lấy. Đại đao dài 2 trượng đột nhiên bắt đầu như một cối xay gió không ngừng quay tròn trong quân Bắc Ngụy. Chỉ trong một thoáng thôi quanh 6 trượng, Lăng Thiên đã biến thành một biển huyết diễm, vô số những thân thể không còn lành lặn nữa. Lúc này Lăng Thiên chỉ cách Ngụy Thừa Bình và Thủy Thiên Huyễn không quá 30 trượng. Sắc mặt Thủy Thiên Huyễn vô cùng ngưng trọng. Tam trưởng lão, xem ra các người ra tay mới có thể ngăn cản được hắn. Một lão già bần áo màu xanh tiến lên một bước chắp tay nói. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Trong giọng nói mơ hồ có một cỗ bi tráng của một tráng sĩ một đi không về. Trong lòng Thủy Thiên Nhu kinh hãi. Tam trưởng lão nói là sẽ cố hết sức, xem ra khi bọn họ chiến đấu với Lăng Thiên cũng không nắm chắc bao nhiêu. Cuối cùng thì Lăng Thiên rốt cuộc có thực lực thế nào đây? Trong quân Bắc Ngụy không ngừng có người đi ra ngăn cản Lăng Thiên. Tam lão giả áo xanh đột nhiên xuất hiện trước trận, trường kiếm không một dấu hiệu đánh lên trên đại đao của Lăng Thiên. Nội lực mạnh mẽ khiến cho xu thế đang xoay tròn của Lăng Thiên đột nhiên bị đình trệ lại. Hắn cảm thấy lòng bàn tay nóng dần, trong lòng cả kinh. Thấy cuối cùng cũng có nhất lưu cao thủ xuất hiện nên trong lòng vừa động. Đôi mắt đỏ bừng của hắn vừa chuyển liền nhìn thấy một lão già bận áo xanh, sau khi ngăn cản đại đao của mình liền bị đánh bay ra ngoài như là diều đứt dây vậy. Lão già này có công lực tuyệt đối không dưới Thủy Thiên Nhu và hai lão già họ Trịnh. Cho dù là Lăng Thiên cũng không thể nào một kích đánh bay như vậy được. Nhưng lão già bị sát khí của Lăng Thiên chấn nhiếp, chưa giao thủ đã bị khiết đảm 3 phần. Dưới sát ý cực mạnh của Lăng Thiên miễn cưỡng ra tay, trường kiếm trong tay của ông ta sao có thể cùng với thanh long đao trong tay Lăng Thiên được đây? Dưới nhiều khía cạnh như vậy mới bị Lăng Thiên đánh bại chỉ trong một chiêu, bị thương không nhẹ chút nào cả. Lăng Thiên cười lớn, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Thiên Phong Chi Thủy, đấy là các ngươi chủ động khiêu khích ta. Cùng Lăng Thiên ta đối địch là các ngươi muốn chết rồi. Lăng Thiên ta muốn các ngươi chết canh 3, thế các ngươi có thể sống được đến canh 5 hay sao? 7 tên lão già còn lại cũng là nhất lưu cao thủ cố gắng chấn định lại tinh thần mạnh mẽ xông lên mà không nói một lời nào cả. Tất cả đều rút trường kiếm ra vây cùng Lăng Thiên. Phía sau Lăng Thiên sẽ xuất hiện mấy bóng người, đó là Lăng Kiếm, Lăng Trì, Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Thập Tam đều vọt lên như là 5 mãnh hổ xuống núi vậy. Mỗi một người đều tự chọn lấy một đối thủ chém giết. 5 người bọn họ đột nhiên gia nhập vòng chiến khiến cho 7 tên lão già bất ngờ vô cùng. Vừa rồi một mình Lăng Thiên ở trong đám thiên quân vạn mã chém giết khiến cho tầm mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Những cao thủ của Thủy gia tuyệt đối không nghĩ rằng trong quân Lăng Thiên có ẩn giấu 5 tên nhất lưu cao thủ như vậy. Tất cả đều chú ý Lăng Thiên, nên khi bắt đầu giao chiến có chút luống cuống tay chân vậy. Lăng Thiên cười lớn, vung đại đao lên đánh cuốn 2 tên cao thủ của Thủy gia còn lại vào trong vòng chiến. Tên cao thủ ra tay đầu tiên đã được điều tức lại liền gia nhập vào vòng chiến. 3 người hợp lực vây công Lăng Thiên. Lăng Thiên phát ra một tiếng trường khiếu, vung đại đao lên cuốn hắn vào, lấy lực một người độc chiếm tam đại cao thủ mà vẫn bước 3 người ở ngoài 2 trượng không thể tiến vào gần cơ thể hắn chút nào cả. Kiếm của Lăng Kiếm như độc xà với tốc độ nhanh như chớp tấn công không ngừng. Đối thủ của hắn vừa mới tiếp xúc liền cuống quýt lui về phía sau, chật vật vô cùng, mà trong lòng kinh sợ không thôi. Chẳng lẽ người trước mặt này có võ công không dưới Lăng Thiên hay sao? Bản thân võ công của Lăng Kiếm hiển nhiên không thể so sánh được với Lăng Thiên, nhưng Lăng Kiếm giết người tuyệt đối không ít hơn Lăng Thiên, thậm chí nhiều hơn ở đẳng khác. Hơn nữa thủ pháp giết người của hắn cũng thuần thục vô cùng. Lăng Kiếm vung lên bức lui đối thủ của mình, đột nhiên bỏ qua đối thủ lui về phía sau. Sau khi lui về được ma trượng, liền trở tay xuất một kiếm. Nhất thời một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên cao thủ đang đánh nhau với Lăng Thập Tam đột nhiên xuất hiện một cái lỗ ở sau đầu, sau đó ngã xuống ngay tại chỗ. Một kích này khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Lăng Kiếm lại có can đảm bỏ đối thủ của mình khi đang chiến đấu, rồi bỗng nhiên ra tay lấy mạng một gã địch nhân ở cách xa mình nhất. Hai cao thủ đang đánh nhau với Lăng Phong và Lăng Vân cũng đã phát hiện sự đáng sợ của thiếu niên này, lại càng phòng bị địch nhân đến bên cạnh tấn công. Vậy mà Lăng Kiếm bỏ qua hai người này, không thừa dịp bọn họ chật vật để công kích, mà lại chọn địch nhân ở xa mình nhất. Đây là trí tuệ chiến đấu loại gì cơ chứ? Hai lão già cùng với Lăng Phong, Lăng Vân đánh nhau nhất thời đỏ cả mắt, điên cuồng tiến công như không cần mạng nữa. Lăng Kiếm với kiếm pháp nhanh như gió, chỉ mấy chiêu thôi đã có thể tiếp được thế công của đối thủ, chỉ trong nháy mắt đã chuyển từ thủ thành công. Từng kiếm được đâm ra nhanh như tia chớp, khiến cho lão già kia không hề cam lòng mà phải lưu lại. Khi hắn vừa lui lại, thì Lăng Kiếm dùng mánh cũ hướng vào đối thủ đang đánh nhau với Lăng Phong. Lão già đang đánh nhau với Lăng Vân thấy vậy liền kinh hãi kêu lên: "Lão Lục cẩn thận!" Lão già được gọi là Lão Lục kia liền cả kinh, thân thể chợt lóe lên liền tránh qua một bên, nhưng lại không phát hiện được chuyện gì xảy ra cả. Trong lòng cảm thấy khác thường liền nhìn lại. Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến cho khóe mắt giật giật vài cái. Trường kiếm của Lăng Kiếm đã đâm xuyên từ sau phía trước của tên cao thủ đang giao thủ với Lăng Vân lên tiếng nhắc nhở kia. Thì ra công kích của Lăng Kiếm đối với tên kia chỉ là hư chiêu mà thôi, mục đích chính lại là tên lão già lên tiếng nhắc nhở. "Tứ ca!" Lão Lục hét một tiếng bi phẫn, hướng trường kiếm và Lăng Kiếm đâm qua. Lăng Phong và Lăng Vân cũng cố gắng tiến công hắn. Đúng lúc này thì một âm thanh của người trẻ tuổi vang lên: "Lão đại, chính là lão đại, Kiếm ca, ngươi giết được hai rồi mà ta mới chỉ giết được một thôi." Lăng Trì cười hì hì, ở bên chân hắn còn có một gã áo xanh đang nằm trợn mắt không cam lòng chút nào, quả thật đã không còn hơi thở. Trên cổ họng xuất hiện một vết thương nhỏ, huyết diễm cứ như thế mà chảy ra. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếp theo liền thấy Lăng Phong, Lăng Vân rút kiếm đang cắm trên người Lão Lục ra ngoài, ánh mắt xấu hổ nhìn Lăng Kiếm. Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn hai bọn hắn giơ ngón tay lên: "Hai người các ngươi đi giải quyết những tên còn lại đi, nhanh một chút, nếu để công tử nhìn thấy thì lại trách ta đấy." Vẻ mặt của Lăng Phong, Lăng Vân xấu hổ lên tiếng, rồi vội vàng cầm kiếm vọt qua đối thủ còn lại kia. Thấy đám người Lăng Kiếm đã chiến thắng rồi, đột nhiên Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đại đao trong tay ầm ầm triển khai tung hoành khắp nơi. Kinh phong kịch liệt khiến cho đám người binh lính ở Bắc Ngụy cách đó mấy trượng phải ngã trái ngã phải liên tục. Những âm thanh đình đàng vang lên không ngừng. Lão già áo xanh sớm đã bị thương đột nhiên từ trong trận chiến bay lên không trung, đang ở giữa không trung, hắn mở miệng ra và phun lấy một ngụm huyết diễm, thất khiếu không ngừng giật giật. Hai lão già còn lại sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên đã vận nội lực đến mức cực điểm. Nhưng điều khiến cho hai người kinh sợ hơn là Lăng Thiên nắm lấy thanh đại đao dài hai trượng kia mà lại linh hoạt vô cùng. Khi hắn dùng cây đại đao này so với cái kim mai nhỏ bé thì không khác biệt gì là bao nhiêu. Mỗi một khi binh khí va chạm với nhau đều khiến hai người cảm thấy được lực lượng của họ bị áp bức. Loại cảm giác này khiến cho hai người nổi giận vô cùng. Mắt nhìn thấy các huynh đệ sống chung với nhau vài chục năm thì đã đổ cục ở trước mặt, khiến cho họ không còn chút hy vọng sống sót nào cả. Mỗi một người đều dùng đấu pháp liều mạng đánh với Lăng Thiên, hy vọng có thể kéo hắn theo, dùng những chiêu pháp thanh thế to lớn vô cùng. Lại thêm một tiếng kêu thê lương vang lên, Lăng Phong, Lăng Vân phi thân rơi xuống bên cạnh Lăng Kiếm nói: "Đại ca, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Lăng Kiếm khẽ gật đầu một tiếng không nói gì thêm. Hai người bọn họ đứng ở nơi đó nhìn cuộc chiến mà Lăng Thiên đang tham chiến, rồi câm như hến. "Các người có thể lên đường được rồi." Lăng Thiên lạnh đồng quát một tiếng: "Các người có thể lên đường được rồi." Thân thể vừa chuyển khiến cho cả thiên địa đột nhiên xuất hiện một tầng quang mạc thật lớn, giống như ngân hà đột nhiên xuất hiện bao phủ tất cả vậy. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, mà hai lão già áo xanh đã bị quang mạc này bao phủ rồi biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại giữa không trung một trận mưa máu thịt dính vào quần áo của binh lính Bắc Ngụy. Dưới một kích kinh khủng này của Lăng Thiên mà đã khiến cho hai cao thủ nhất lưu biến mất không lưu lại chút dấu vết nào cả. Mảnh lớn nhất của thi thể cũng không vượt qua nắm tay. Đây rốt cuộc là loại võ công gì cơ chứ?